Chúa Tể Chi Vương, chương 1151, sự nghịch chuyển kinh người, góc truyện audio.com, Triệu Phong, ngươi vào đội ngũ, nghe lệnh của ta. Tam trưởng lão của Hỏa Liệt Kim Dương tộc ngạo nghễ nói. Những thành viên còn lại của Hỏa Liệt Kim Dương tộc nhìn Triệu Phong, cũng cảm thấy vô cùng phản cảm. Ngươi là cái thá gì? Triệu Phong thần sắc lạnh băng, quát lớn. Tiếng quát này khiến tam trưởng lão khựng người, còn những thành viên khác thì kinh ngạc nhìn Triệu Phong. Tam trưởng lão phẫn nộ nhìn Triệu Phong, nhưng khi ánh mắt hắn gặp ánh mắt Triệu Phong thì tâm thần bất giác run lên. Tam trưởng lão lúc này cảm thấy toàn thân như rơi xuống hố băng, thân tâm linh hồn bị Triệu Phong áp chế, sững tại chỗ như khuất phục dưới uy thế của Triệu Phong. Nhưng rồi rất nhanh hắn đã phản ứng lại, sắc mặt vừa ngượng vừa phẫn nộ nhìn Triệu Phong. Ngươi dám mạo phạm, ta là tam trưởng lão của Hỏa Liệt Kim Dương tộc, tam trưởng lão quát lớn, Triệu Phong dám sỉ nhục hắn trước biết bao tộc nhân của Hỏa Liệt Kim Dương tộc. Nếu không phải vì Hắc Thiệt Tích tộc đã tấn công tới thì tam trưởng lão đã ra tay với Triệu Phong rồi. Xung quanh tộc nhân của Hỏa Liệt Kim Dương tộc nhìn Triệu Phong với thần sắc càng thêm căm ghét. Thực lực thấp hơn mà dám ngông cuồng vậy, lát nữa hắn sẽ biết thế nào là khổ, tộc nhân Hỏa Liệt Kim Dương tộc bàn tán ngay trước mặt Triệu Phong. Hai người muốn chết trong tay Hắc Thiệt Tích tộc sao? Lúc này đại trưởng lão lên tiếng, hiện giờ Hắc Thiệt Tích tộc đã tấn công, mà tam trưởng lão bên này lại gây mâu thuẫn với Triệu Phong. Hỏa Liệt Kim Dương tộc vốn không phải đối thủ của Hắc Thiệt Tích tộc, đây không phải tự tìm cái chết sao? Ha ha, một lũ ngu ngốc không biết sống chết, lúc này rồi mà còn lục đục nội bộ. Trên không trung, một bán thần của Hắc Thiệt Tích tộc mặc giáp u tối cười chế giễu. Huỳnh, dầm, nam từ đó vung trường đao trong tay lên, chém ra một đạo hắc sát đao khí kinh thiên. Đồng thời, những thành viên khác của Hắc Thiệt Tích tộc cũng phát động công kích. Huỳnh huỳnh, phong hỏa lôi địa giang đầy trời, giống như tai họa ngày tận thế ập xuống Hỏa Liệt Kim Dương tộc. Phòng thủ, sau lệnh của đại trưởng lão, tất cả tộc nhân Hỏa Liệt Kim Dương tộc lập tức vận thánh lực chống lại xung kích. Phản kích, ánh mắt đại trưởng lão lóe tinh quang. Lúc này, đại trưởng lão và một bộ phận các thành viên Hắc Thiệt Tích tộc không xuất động. Chiến lực trình thể của Hỏa Liệt Kim Dương tộc cao hơn kẻ địch một chút. Là cơ hội để Hỏa Liệt Kim Dương tộc chủ động xuất kích. Nếu đại trưởng lão của đối phương xuất động thì Hỏa Liệt Kim Dương tộc sẽ chuyển công thành thủ. Đại trưởng lão của Hỏa Liệt Kim Dương tộc chuyển sự chú ý sang đại trưởng lão của Hắc Thiệt Tích tộc. Giết, tộc nhân Hỏa Liệt Kim Dương tộc luôn nghe theo mệnh lệnh của đại trưởng lão. Ngay khi đại trưởng lão hạ lệnh là họ lập tức hành động. Hề hề, để ta gặp chi viện của Hỏa Liệt Kim Dương tộc xem thế nào. Nam tử kia quét mắt tìm Triệu Phong, dù sao thì dụng ý lúc này của chúng chính là thăm dò Triệu Phong. Huỳnh, đột nhiên một luồng gió thổi tới trước mặt nam tử đó. Tốc độ nhanh thật, nam tử kia giật thót, tốc độ hiện giờ của Triệu Phong tuyệt đối không phải trình độ mà cường giả huyền quang cảnh đại thành có được. Điều khiến nam tử kia thật sự kinh ngạc đó là Triệu Phong lại chủ động tấn công hắn. Nếu là bình thường hắn sẽ cho rằng Triệu Phong là kẻ ngu. Góc truyện audio.com, ngốc, nhưng lúc này hắn lại có chút bất an. Bên kia, một bộ phận Hỏa Liệt Kim Dương tộc nhìn Triệu Phong cũng với vẻ mặt sững sờ. Làm gì có cường giả huyền quang cảnh nào chủ động tấn công bán thần, đó không phải tự tìm cái chết hay sao? Hắn ta, sắc mặt đại trưởng lão tối lại, hàng lông mày nhăn tít. Vốn hắn định chủ động tấn công nam tử kia, nhưng lại bị Triệu Phong nhanh chân hơn. Hắc ma triều thiên trảm, toàn thân nam tử kia bùng phát huyền quang thánh lực đen xì. Huỳnh, vút vút, nam tử kia vung trường đao chém ra vô số đạo đao ảnh bá đạo chôn vùi Triệu Phong trong đao ảnh. Lực phách lôi vực, Triệu Phong thi triển thổ chi phong lôi thánh lực và thánh lôi thể. Huỳnh huỳnh, từ trong cơ thể Triệu Phong bùng phát lĩnh vực lôi điện lực phách khủng khiếp. Lôi lực và năng lượng lực phách phá hủy toàn bộ công kích ở xung quanh, bao trùm lấy nam tử kia. Cái gì, hắn cảm giác thánh lực huyết mạch toàn thân sôi trào như muốn tràn ra khỏi cơ thể. Trọng lực nặng nề trong không gian lại càng áp chế sức mạnh của hắn. Vèo, Triệu Phong bay tới bên cạnh nam tử kia, ngón tay trỏ kích phát huyết mạch chi lực dung hợp lực phách lôi vực ở xung quanh rồi tung trường. Thái cổ huyết mạch, nam tử kia kinh hãi. Dưới áp lực của thái cổ huyết mạch của Triệu Phong, huyết mạch chi lực trong cơ thể hắn bị áp chế hoàn toàn. Thân thể hắn cũng run rẩy theo bản năng. Trước ngực nam tử đó xuất hiện một cái lỗ nhỏ, đồng thời từ bên trong bắn ra một luồng lực phách lôi đình nuốt chửng hắn. Bùm, thân thể của hắn bị chia làm hai, phần ở giữa bị chỉ pháp của Triệu Phong hủy diệt hoàn toàn. Đầu và hạ thân của hắn cũng đen thui, mất hoàn toàn sức sống. Vút, một đạo nguyên hồn u ám tháo chạy về phía sau. Sao có thể, tiểu tử đó là cường giả chân thần sao? Nam tử kia sắc mặt kinh hãi đến cực hạn. chỉ một chiêu đã hủy diệt được hoàn toàn thánh thể của hắn. Việc này chỉ thực lực của cường giả chân thần mới làm được. Cái gì, tên tiểu tử nhân loại đó, Bao Lịch của Hắc Thiệt Tích Tộc mắt trố ra nhìn Triệu Phong. Hắn tin vừa rồi mình không nhìn nhầm, đường đường một bán thần lại bị Triệu Phong một chiêu đánh bại. Tình huống này dường như chỉ xuất hiện trong các thế lực ngũ tinh trong truyền thuyết. Những thế lực ngũ tinh trong man hoang thần vực này bồi dưỡng thiên tài tuyệt cường của cả phạm trụ thì họ mới có khả năng giết vượt cấp như vậy. Nhưng tuyệt đỉnh thiên tài của ngũ tinh thế lực không thể xuất hiện ở địa bàn của thế lực nhỏ bên cạnh man hoang thần vực này được. Sao có thể như vậy? Không chỉ có Hắc Thiệt Tích tộc chấn kinh mà ngay cả Hỏa Liệt Kim Dương tộc cũng kinh hãi vô cùng. Tam trưởng lão nhìn Triệu Phong, thân thể không kìm được mà run rẩy. Chẳng trách tộc trưởng lại phái hắn tới. Đại trưởng lão cuối cùng cũng yên tâm, mỉm cười. Từ biểu hiện vừa rồi có thể thấy rõ ràng Triệu Phong đã có thực lực của nhất giới chân thần. Lúc này Hắc Thiệt Tích tộc đã mất một chiến lực bán thần, Hỏa Liệt Kim Dương tộc chắc hắn sẽ hoàn toàn đánh bại Hắc Thiệt Tích tộc. Chữ vật không gian, con mắt trái của Triệu Phong ngưng thị nhìn nguyên hồn của nam tử kia. Nhục thân bị hủy hoại, khi nguyên hồn tháo chạy thường sẽ mang theo chữ vật không gian, giống như lần đó Triệu Phong cất hết tài nguyên vào không gian mắt trái rồi mới đoạt xác. Lần trước khi nguyên hồn của Thiên Phạt Chân Thần tháo. gocchuyenaudio.com, chạy cũng mang theo chữ vật không gian, nếu không thực lực của hắn không thể hồi phục nhanh như vậy được. Huỳnh, trong mắt trái của Triệu Phong hiện lên một ngọn hỏa diệm màu tử kim, theo đó là động lực ý chí khiến người ta phải sợ hãi. Phong lôi đồng hỏa, huỳnh, phừng, một ngọn lửa lôi kiếp trực tiếp bùng nổ trên nguyên hồn. Á, trong tiếng kêu thảm thiết đó, linh hồn của nam tử kia không ngừng yếu đi. Nguy rồi, bên Hắc Thiệt Tích tộc đại trưởng lão thần sắc chấn kinh, lập tức lao về phía Triệu Phong. Đương nhiên từ thực lực mà Triệu Phong vừa thể hiện, đại trưởng lão biết mình không phải đối thủ của Triệu Phong. Nhưng chỉ cần chặn Triệu Phong lại, giải cứu nam tử Hắc Thiệt Tích tộc kia. Dù sao thì trong thế lực tứ tinh, bán thần cũng là cường giả hàng đầu, ảnh hưởng tới cả vinh nhục của thế lực. Phá Thiên Thánh Lôi Trường, Triệu Phong vận phong lôi thánh lực truyền vào bàn tay tung ra một trường. Huỳnh, bùm, một đạo trường ảnh thánh quang khổng lồ bắn ra, phong tỏa mọi đường lui của đại trưởng lão Hắc Thiệt Tích tộc. Đồng thời Triệu Phong cũng đuổi theo nguyên hồn của nam tử kia, lại thi triển một đòn công kích linh hồn. Phụt, nguyên hồn của nam tử kia hoàn toàn biến mất khỏi trời đất. Triệu Phong lấy đi chữ vật không gian của hắn, nơi giao chiến của hai tộc bị bao trùm bởi sự yên lặng chết chóc. Tại ơi giao chiến, bán thần không có khả năng kháng cự, chẳng khác gì đã chết. Lúc này, tất cả thành viên của Hắc Thiệt Tích tộc sắc mặt đều tái trắng, lông dựng đứng lên cả lên. Chúng cảm giác như Hỏa Liệt Kim Dương tộc có thêm một cường giả chân thần, như vậy thì chúng làm sao thắng được. Chạy, lập tức một vài thành viên Hắc Thiệt Tích tộc rút về sau. Rút lui, sau đó là Bao Lịch vội vàng hạ lệnh, vài trăm thành viên Hắc Thiệt Tích tộc đều tháo hết khôi giáp. Chiến lợi phẩm của một bán thần quá ít, phía sau Triệu Phong xuất hiện một đôi vũ rực kim quang. Xoẹt, Triệu Phong biến thành một đạo ánh sáng lao về phía đại trưởng lão Hắc Thiệt Tích tộc. Một lũ ngu ngốc các ngươi cứ đứng đó nhìn sao? Triệu Phong liếc nhìn thành viên Hỏa Liệt Kim Dương tộc. Giết, thừa thắng truy kích, lúc này, một số tộc nhân Hỏa Liệt Kim Dương tộc hét lớn xông lên trước. Đuổi theo, làm yếu đi thực lực của Hắc Thiệt Tích tộc. Đại trưởng lão sực tỉnh khỏi sự chấn kinh, lập tức ra hiệu lệnh. Lập tức sĩ khí của Hỏa Liệt Kim Dương tộc dâng cao cùng xông lên truy kích. Ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Đại trưởng lão Hắc Thiệt Tích tộc tự biết mình không phải đối thủ của Triệu Phong nên bỏ chạy. Xuyên Thiên Chỉ, ngón tay trỏ của Triệu Phong phát ra khí tức huyết mạch thái cổ, đồng thời phong lôi thánh lực cũng truyền vào đó. Vút, một đạo kim quang đem theo phong lôi chi lực khủng khiếp bắn ra. Phụt, vai phải của đại trưởng lão Hắc Thiệt Tích tộc đang bỏ chạy bị xuyên qua, máu tươi bắn tung tóe. Đồng thời đạo kim quang đó tiếp tục bắn về phía trước giết chết hai thánh chủ của Hắc Thiệt Tích tộc. Triệu Phong đồng ý niệm thu hai người bọn chúng vào trong chữ vật không gian. Tên tiểu tử đáng ghét. Sắc mặt của đại trưởng lão Hắc Thiệt Tích tộc vô cùng khó coi. Tốc độ của Triệu Phong nhanh hơn hắn một chút nhưng Triệu Phong lại không vội đuổi theo mà trong lúc công kích hắn tiện thể giết vài tên Hắc Thiệt Tích tộc khác. Không lâu sau Triệu Phong, gocchuyenaudio.com, đã giết gần 200 cường giả huyền quang cảnh, chạy đi đâu, lúc này đại trưởng lão và tam trưởng lão của Hỏa Liệt Kim Dương tộc đuổi tới. Đương nhiên họ hiểu phải giết cường giả đỉnh cấp của Hắc Thiệt Tích tộc mới là cách căn bản để làm yếu đi thực lực của Hắc Thiệt Tích tộc. Cút, đó là chiến lợi phẩm của ta. Triệu Phong nhìn đại trưởng lão và tam trưởng lão quát lớn. Hắn giúp chúng giải quyết nguy cơ lần này vậy mà chúng lại cướp chiến lợi phẩm của hắn. Ngươi, tam trưởng lão phẫn nộ đỉnh chửi nhưng bất giác lại dừng. chúng ta đi giết những kẻ khác của Hắc Thiệt Tích tộc. Đại trưởng lão nói, ai mạnh kẻ đấy làm chủ. Trước kia Triệu Phong bị mọi người coi thường, còn giờ thì không một ai dám làm trái ý hắn. Cái gì, lẽ nào hắn chắc chắn một mình giết được ta? Đại trưởng lão Hắc Thiệt Tích tộc đang tháo chạy sắc mặt kinh hãi, mồ hôi lạnh túa ra ròng ròng. Ở Man Hoang Thần Vực cách Trương.